Thái cổ cuồng ma, chương 1078, cấm long thuật. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngoại môn chấp pháp đường đại chấp sự tông thanh dục dĩ hạ phạm thượng. Thiếu điện chủ, người nói nên xử trí như thế nào? Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới. Ngồi xếp bằng ở tông thanh trên đỉnh đầu Ôn Tịch đạo nhìn chăm chú Tần Vũ. Mặt đầy cung kính dò hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ mắt nhìn, đôi mắt sâu bên trong phất qua một luồng kinh ngạc. Ở cuối cùng này thời khắc mấu chốt. Tần Vũ vốn định xuất ra nắp quan tài ngăn cản. Đang kêu hạ chấn long. Có thể nhường cho Tần Vũ không nghĩ tới là Ôn Tịch đạo lại sẽ xuất thủ. Hơn nữa, trực tiếp ép tông đại chấp sự ngay trước vô số đệ tử mặt quỳ xuống. Mặc dù không biết chân long tông gia ở cửu đại tiên vực sẽ có hay không có truyền thừa. Nhưng ở tiên tri thiên địa tuyệt đối có. Hơn nữa còn khả năng rất bất phàm. Mà Ôn Tịch đạo lần này xuất thủ. Trực tiếp cùng tông gia vạch mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vốn lấy Tần Vũ đối với Ôn Tịch đạo biết. Tuyệt đối là một lão hồ ly. Theo như bình thường mà nói. Coi như ra mặt cũng là quát bảo ngưng lại. Mà sẽ không cưỡng ép bức bách Tông Thanh quỳ xuống mới đối với chẳng lẽ. Tông Thanh cùng Hồng Mông nhất mạch quân đạo sinh trưởng lão đến gần. Nếu không phải như thế như vậy Ôn Tịch đạo là sao như thế? Đem ý niệm trong lòng đè xuống. Tần Vũ mắt nhìn quỳ dưới đất Tông Đại chấp sự. Lãnh đạm nói, trước giải vào sau núi đại lao đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ôn Tịch đạo đục ngầu cặp mắt sâu bên trong phất qua một vệt tinh mang. Tần Vũ trong lời nói thêm một cái. Trước, chữ, có lẽ chợt nhìn cũng không có gì. Nhưng ở Ôn Tịch đạo như vậy lão hồ ly trong mắt tự nhiên biết Tần Vũ ý tứ. Nếu như... Tần Vũ muốn hắn ngay mặt đem Tông Thanh chém chết. Ôn Tịch đạo cũng sẽ chém chết. Nhưng như vậy cuối cùng Tần Vũ sẽ rơi vào một cái không tốt danh tiếng. Nhưng nếu trước giải vào sau núi đại lao sau. Như vậy, như thế nào đối với Tông Thanh? Chỉ cần Tần Vũ một câu nói. Mà những đệ tử khác tuyệt đối không biết sẽ phát sinh cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạ. Thiếu điện chủ, Ôn Tịch đạo gật đầu. Ôn Tịch đạo, ngươi nếu dám, ta chân long tông ra. Tông Thanh diện mục giữ tợn nghiêm nghị gầm thét. Nhưng hắn lời nói chưa dứt đất. Chỉ thấy Ôn Tịch đạo hai tay biến ảo. Lại tạo thành từng đạo sóng gợn lăn tan đường vân rơi vào Tông Thanh trong cơ thể. Những văn lộ này hàm chứa nào đó lực lượng cường đại. Trực tiếp đem tông. Xanh cả người toàn bộ khí tức giam cầm. Ngay cả lời đều không cách nào nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Nguyên cấm long thuật. Nhiệt độ hắn là Long Nguyên ôn ra người. Trong đám người có mắt giới siêu phàm hạng người. Kinh hãi nỉ non. Thật là khủng khiếp thủ đoạn. Tần Vũ trong lòng híp lại. Ôn Tịch đạo cường đại vượt quá dự liệu. Đồng dạng là ngụy thánh lại có đến như thế khác nhau trời vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giải vào đại lao. Ôn Tịch đạo cả người ánh sáng hoàn toàn tán đi. Lạnh nhạt mở miệng. Mà cùng hắn cùng tới hắc lão giả áo bào trắng trực tiếp hiện lên Tông Thanh phía sau. Bấu vào Tông Thanh hai vai biến mất không thấy gì nữa. Thiếu điện chủ. Ngươi ở ngoại môn tiếp tục đi dạo. Lão hủ sẽ không quấy rầy ngài. Ôn Tịch đạo tản đi cả người uy thế. Chậm chạp đứng lên. Nhìn Tần Vũ có chút cúi người. Liền biến mất không thấy gì nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ trong lòng mặc dù nghi ngờ. Nhưng thần sắc như thường. Hắn mắt nhìn đã chết Tông Hy Long. Lại nhìn chung quanh một chút lầu các. Đạo, hạ chấp sự có ở đó không? Ở. Đã tới trong đám người hạ chấn long liền vội vàng đáp lại. Hắn là ở Ôn Tịch đạo sau khi xuất hiện mới nhận ra được nơi đây. Nhanh chóng chạy tới. Lại không nghĩ rằng lại phát sinh như vậy chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem nơi này xử lý xuống đi. Ngày sau, ngươi liền tạm thay ngoại môn chấp pháp đường đại chấp sự đi. Tần Vũ mắt nhìn Hạ Chấn Long. Từ tốn nói. Dạ, thiếu điện chủ. Hạ Chấn Long chấn động trong lòng. Liền vội vàng gật đầu. Mặc dù hắn là nội môn chấp pháp đường chấp sự. Địa vị cực cao. Nhưng nội môn đệ tử mỗi cái tâm cao khí ngạo. Lại đều có mỗi người thế lực. Cộng thêm đệ tử cũng không nhiều. Cho nên, chấp pháp đường chấp sự cơ hồ là trưng bày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng này ngoại môn chấp pháp đường đại chấp sự lại hoàn toàn khác nhau. Cơ hồ có thể nói chấp trưởng toàn bộ ngoại môn A. Làm sao không để cho Hạ Chấn Long kinh hỉ. Sau đó, Tần Vũ quét qua bốn phía khiếp sợ các đệ tử. Chậm rãi nói. Trước, ta nghe rất nhiều người nói một cái tay có thể bóp chết ta. Nếu như các ngươi thật có thực lực này, trước tiên có thể đi tham gia phong hào khiêu chiến cuộc so tài. Không yêu cầu các ngươi chém chết tứ đại chiến thần. Chỉ cần trở thành thiên cấp chiến thần là được tới nội môn chọn. Chiến ta, đúng ta còn nghe nói có không ít tông môn ở cửu đại tiên vực tìm ta nhưng các ngươi chỉ cần biết. Tần Vũ làm việc từ trước đến giờ là người không phạm ta không phạm người. Một khi chọc giận ta, Tông Hy Long chính là kết quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vốn là Tần Vũ tới Đại Hoang Chiến Thần Điện lúc liền không có tính toán khiêm tốn. Bây giờ có thiếu điện chủ thân phận, Tần Vũ càng không biết khiêm tốn. Hơn nữa hắn cũng nghe đồn rất nhiều thế lực ở cửu đại tiên vực tìm hắn. Là để ngừa lật thuyền trong mương. Tần Vũ trước chấn nhiếp những người này lại nói. Sau khi nói xong, Tần Vũ liền xoay người nhìn về phía Hoàng Kim Ngưu. Đạo, Hoàng đạo hữu, vị này chính là ngươi lời muốn nói tam đệ. Không tệ, đáng tiếc vương tinh thần bế quan. Nếu không, chúng ta bốn người có thể không say không về. Đi, đi ngoại môn đi một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, Tần Vũ liền hướng đến nhất phương đi tới. Mà Hoàng Kim Ngưu cũng tỉnh táo lại đến. Biết Tần Vũ ý tứ. Liền đẩy mặt đầy đờ đẫn. Có chút sừng sờ Phó Viễn Sơn với sau lưng Tần Vũ. Đợi đi ngang qua kia Kỳ Lân giờ tí. Tần Vũ không chỉ có chút nghiêng đầu. Mắt nhìn kia Kỳ Lân tử. Đạo, cố gắng lên. Nhớ ta lời nói. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Kỳ Lân tử giống như tiểu gật đầu như gà mổ thóc. Vậy còn mang theo một phần non nớt khuôn mặt cũng trở nên chiều hồng. Ở trong đám người, còn có rất nhiều Tần Vũ người quen. Trong đó Vạn Bằng Cử, Đạo Ti, Âm Sát Song Tử. Vương Trinh bất ngờ cũng ở đây hàng. Lúc này bọn họ vẻ mặt đều là khác nhau. Nhưng đều mang một phần hối hận. Đặc biệt là Vạn Bằng Cử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc, sát tông quý tể thiên cũng không tới Đại Hoàng Chiến Thần Điện. Nếu không, tất sẽ kích động vạn phần. Bất quá, muốn không bao lâu, hắn ứng phải biết. Hôm nay ở Đại Hoang Chiến Thần Điện ngoại môn truyền, cùng với Tần Vũ là Đại Hoang Chiến Thần Điện thiếu điện chủ truyền. Tất sẽ được truyền khắp toàn bộ tiên tri thiên địa, cửu đại tiên vực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người ngoại lai Tần Vũ, cửu cực sứ quân, Đại Hoang Chiến Thần Điện thiếu điện chủ, sợ rằng, từ nay về sau, cửu đại tiên vực, tiên tri thiên địa. Ở không người dám bắt hắn như thế nào à, một tên bạch y thanh niên nỉ non tự nói. Tiên tri thiên địa có lẽ không người, nhưng cửu đại tiên vực sợ rằng không giống nhau đi. Dù sao, Đại Hoang Chiến Thần Điện chỉ ở tiên tri thiên địa có căn cơ. Vừa không có truyền thừa đi cửu đại tiên vực, có tu sĩ phản bác. Ngươi cũng đã biết kia Ôn Tịch Đạo Ôn trưởng lão là thân phận bực nào. Từ thủ đoạn đến xem, phải là đệ nhất tiên vực Long Uyên Ôn gia người. Từ có thể lực áp chân long tông ra đến xem. Thực lực sợ rằng đang phong tạo cực. Coi như đặt ở Long Nguyên Ôn gia chỉ sợ là lão tổ cấp bậc. Đây cũng chính là ý nghĩa ở cửu đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiên vực, còn có một cái Long Nguyên Ôn gia đang vì thiếu điện chủ Tần Vũ chỗ dựa. Mà ngươi cũng đã biết Long Nguyên Ôn gia lai lịch. Tên kia bạch y thanh niên lạnh như băng nói. Không phải là đệ nhất tiên vực đại tộc sao? Tu sĩ kia không vui nói. Ha ha, nếu so với nội tình, Long Nguyên Ôn gia có lẽ không kịp Hồng Mông nhất mạch. Bất bại thánh tộc như vậy đỉnh cấp cổ xưa thế lực. Nhưng ngươi đừng quên cửu đại trong tiên vực còn sống thánh cảnh trong. Ôn gia, có hai vị, chính là bởi vì hai vị này còn sống thánh cảnh. Để cho Long Nguyên Ôn gia ở trên trời đất phá toái sau. Nhanh chóng quật khởi. Đi qua mấy năm nay phát triển, khuếch trương, bây giờ Long Nguyên Ôn gia, coi như là Hồng Mông nhất mạch, bất bại thánh tộc, thiên đạo nhất mạch vân vân cổ xưa thế lực cũng phải kiêng kỵ bảy phần. Mà từ Ôn trưởng lão thái độ đến xem, không tiếc đắc tội chân Long Tông gia, đủ để nhìn ra Ôn gia quyết tâm. Cho nên, muốn đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tìm thiếu điện chủ Tần Vũ phiền toái đơn giản là tự chịu diệt vong. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, trong lúc nhất thời, trong đám người rất nhiều thanh niên yêu nghiệt môn, trong lòng đều là rung một cái, liền vội vàng liên lạc mỗi người tông môn, đem việc này bẩm báo lên trên, để cho những thứ kia vẫn còn ở cửu đại tiên vực tìm Tần Vũ người. Toàn bộ đi trở về phủ. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.